Bạn đang nghe chuyện Xuyên Không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại sóng Radio Qua, giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 136, sự phát ngươi không sao chứ? Tuy rằng biết thời Phù Hân là Bạch Nguyệt Quang, mặc dù bị Đông Kiếm bắt, đại khái suất cũng sẽ không có sự. Nhưng xác thực nhìn đến thời Phù Hân an nhiên đứng ở chính mình trước mặt, Sở Diệu dẫn theo tâm mới hoàn toàn trở xuống bụng. Ta lợi hại đâu, tuy rằng Đông Kiếm là tuyệt điên tông sư, ta đánh không lại nàng, nhưng ta sẽ dùng độc nha, thừa dịp nàng không chú ý, ta dùng độc dược phóng đổ. Nhìn thời Phù Hân một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Sở Diệu khóe miệng run rẩy một chút, rất là phối hợp đi theo nàng một khối diễn kịch. Thời Phù Hân vây quanh Sở Diệu dạo qua một vòng, như là ở xem xét hắn có hay không bị thương, xác định hắn không có việc gì, mới lôi kéo hắn đi đến một bên, nhỏ giọng nói, Ma Xuyên Ma Giang bị ta mê đảo ẩn nấp rồi. Sở Diệu vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi. Bọn họ ở nơi nào? Thời Phù Hân chỉ bọn họ vừa mới chiến trường. Ngươi trước đem nơi này sự xử lý tốt, ta lại mang ngươi qua đi. Đến nỗi ngã vào cách đó không xa, bị Đông Kiếm giết chết Vi Thế Tử, nàng cũng không có nhắc nhở. Nàng chính là chạy ra tới, đương nhiên sẽ không biết Vi Thế Tử bị giết. Bất quá mặc dù không có thời Phù Hân nhắc nhở, Sở Diệu người cũng thực mau phát hiện Vi Thế Tử thi thể. Sở Diệu qua đi xem xét một chút Vi Thế Tử thi thể, trở về thời điểm nhìn mắt thời Phù Hân, cũng không có nói cái gì. Vì ra sát thủ xử lý đến không sai biệt lắm, kết thúc sự tình công đạo cho thủ hạ, Sở Diệu khiến cho thời Phù Hân dẫn hắn đi tìm Ma Xuyên cùng Ma Giang. Ma Xuyên cùng Ma Giang liền ở trong sơn động. Thời Phù Hân mang theo Sở Diệu đi tới tảng Ma Xuyên Ma Giang sơn động khẩu. Sở Diệu đem hai người kéo ra tới thời điểm, hai người còn hôn mê. Sở Diệu nhìn thời Phù Hân, này hai người ta muốn mang đi. Cũng không có nói là mang về giám sát tư vẫn là luân hồi điện. Thời Phù Hân cũng không thèm để ý cái này, mà là hỏi. Có này hai người, hẳn là có thể vặn ngã Thái Hậu, Thái Tử cùng Vi Gia những người này đi. Sở Diệu điểm phía dưới, Thái Hậu dâm loạn hậu cung, nãi hoàng gia tối kỵ, tuyệt không nhưng xá. Thời Phù Hân vừa lòng, vẫy vẫy tay. Vậy ngươi chạy nhanh mang theo này hai người trở về thẩm vấn đi. Sở Diệu là rất tưởng tức liền mang theo Ma Xuyên Ma Giang trở về thẩm vấn. Có thể tưởng tượng đến lúc đó Phù Hân bị bắt cóc hai ngày, không khỏi có chút chần chờ. Ta còn là trước đưa ngươi hồi phủ đi. Thời Phù Hân có chút kinh ngạc, nhìn Sở Diệu. Nghĩ tới vừa mới hắn bị thượng trăm cái sát thủ vây công cảnh tượng. Nếu không phải nàng cản lại Đông Kiếm, Đông Kiếm vừa ra tay, gia hỏa này 8-9 phần 10 là muốn thua tại nơi đó. Thời Phù Hân hô một hơi, ngay sau đó nhoẻn miệng cười, đi đến Sở Diệu trước người, vãn trụ hắn cánh tay. Ngươi thật làm ta kinh hỉ đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy săn sóc chu đáo một mặt. Gả cho ngươi phía trước, ta còn lo lắng, ngươi là một cái chỉ lo vội sai sự người bận rộn đâu, ngươi hôm nay có thể trước buông sai sự đưa ta hồi phủ, ta thật sự thật cao hứng. Ta không cần lại hâm mộ Hạ Hầu tỷ tỷ. Ta tướng công cũng là một cái sẽ săn sóc thê tử hào trượng phu đâu. Sở Diệu bị thời Phù Hân này vài câu khen làm cho có chút ngượng ngùng, tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng lại mạnh miệng nói. Được rồi, chạy nhanh lên đường đi, ta vội vàng đâu. Thời Phù Hân tươi cười cứng lại, phiên cái tiểu bạch nhãn, chờ Sở Diệu đem Ma Xuyên Ma Giang đóng sầm xe ngựa, liền cùng hắn một khối ngồi ở xe ngựa phía trước, một khối giá xe ngựa trở về thành. Cái gì? Tam phu nhân hồi phủ. Đúng vậy, là Tam gia tự mình đưa về tới. Vinh Hân Đường, Quan Vương Phi, La Khỉ Lam, Đường San đang ở bồi Vinh Lão Vương Phi nói chuyện phiếm. Nghe được nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói là thời Phù Hân hồi phủ, La Khỉ Lam tức khắc cả kinh trực tiếp đứng lên. Diệu Ca Nhi tức phụ ở An Quốc Công Phủ ngây người 3 ngày, hôm nay là đại niên mùng 1 cũng xác thật nên trở về phủ. Vinh Lão Vương Phi cảnh cáo nhìn thoáng qua La Khỉ Lam, trên mặt mang theo rõ ràng bất mãn. La Khỉ Lam trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Tổ mẫu nói chính là, tam đệ muội hôm nay xác thật nên trở về phủ cùng đại gia một khối ăn bữa cơm đoàn viên. Quan Vương Phi không chú ý tới hai người lời nói khác thường, biết thời Phù Hân đã trở lại, trên mặt rõ ràng buông lỏng. Này hai người nàng cũng nghe tới rồi một ít nghe đồn, nói cái gì, thời thị mất tích bị bắt cóc, hiện giờ người an nhiên trở về, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đường San tắc cười như không cười nhìn La Khỉ Lam, tam đệ cùng tam đệ muội đều không phải dễ chọc, có chút người sợ là muốn xui xẻo. Vinh Lão Vương Phi nhất để ý chính là Sở Huyên cái này tôn tử, nghe xong Đường San nói, lập tức trách cứ nói. Tết nhất, ngươi muốn ở chỗ này, phân phối thị phi tìm không thoải mái, liền cho ta hồi trong viện ngốc đi. Đừng ở ta nơi này chướng mắt. Đường San sắc mặt cứng đờ đối với lão Vương Phi Thiên giúp La Khỉ Lam giận mà không dám nói gì, hừ hừ cúi đầu không nói. Bên kia Thời Phù Hân trở lại Vinh An viện, đầu tiên là hỏi Hạ Lãnh Ma Ma 2 ngày này phát sinh sự, sau đó lại phao tắm rửa, lúc sau mới chuẩn bị tiến đến Vinh Hân đường. Phu nhân, Quan Di nương tới, nói là nhất định phải gặp ngươi, bằng không liền không rời đi. Nàng ở nơi nào? Liền đứng ở viện môn khẩu. Ân, một tiếng, nâng bước liền đi ra ngoài, vừa ra cửa phòng, liền thấy được đứng ở viện môn khẩu nhìn xung quanh Quan Tú Nghiên, biểu tẩu mạnh khỏe. Quan Tú Nghiên thấy Thời Phù Hân không cảm ứng, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn chính mình, dừng một chút, vội vàng một lần nữa hành lễ. Thiếp thân Quan thị, gặp qua phu nhân. Thời Phù Hân nhìn nàng. Ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì sao? Quan Tú Nghiên nhìn nhìn tả hữu đứng hạ nhân, có chút muốn nói lại thôi. Thời Phù Hân cấp Lãnh Ma Ma đệ cái ánh mắt, Lãnh Ma Ma lập tức mang theo nha hoàn các bà tử thối lui đến nơi xa. Ngươi có thể nói. Quan Tú Nghiên đầy mặt áy nói. Phu nhân, ngày đó ở Tông Nhân Phủ ta không phải cố ý muốn giúp đại phu nhân truyền lời, ta là... Thời Phù Hân đánh gãy nàng. Đây là lần thứ hai, ngươi lần thứ hai giúp đỡ người ngoài, làm tổn hại chuyện của ta. Mặc dù ngươi là vô tình, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bị người lợi dụng. Kia cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi là cái xuẩn. Quan thị, cho ngươi cái lời khuyên, không có tương ứng năng lực, cũng đừng có như vậy đại dã tâm. Liền tính thực sự có bánh có nhân rớt ở ngươi trên đầu, ngươi cũng thủ không được. Ngươi trở về đi, ngày sau không nên hơi một tí, liền uy hiếp ta trong viện người. Nói cái gì không thấy được, ta liền không đi linh tinh nói. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cũng không có uy hiếp người năng lực. Chọc giận ta, cắt xén một chút ngươi ăn mặc chi phí, ta không phải làm không được. Nói xong, Thời Phù Hân cũng không để ý tới Quan Tú Nghiên sắc mặt, mang theo Lãnh Ma Ma đám người liền đi Vinh Hân đường. Hôm nay là đại niên mùng một, đừng động quan hệ như thế nào, người một nhà đều đến ngồi xuống một khối ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Thời Phù Hân tới rồi Vinh Hân đường, trước cấp lão Vương Phi, Quan Vương Phi thỉnh an, sau đó liền cười cùng La Khỉ Lam, Đường San đánh lên tiếp đón. Đại tẩu, ngày đó ta đi được cấp, ở Tông Nhân Phủ cùng ngươi bỏ lỡ, thật là có chút tiếc nuối đâu. La Khỉ Lam đạm cười. Tam đệ muội nói đùa, này có cái gì hảo tiếc nuối? Thời Phù Hân cười, nếu là không cùng ngươi bỏ lỡ kia, ta khẳng định sẽ mời ngươi một khối đi An, Quốc Công, Phủ Nha, có ngươi bồi ta cũng sẽ không như vậy nhàm chán. La Khỉ Lam sắc mặt tức khắc cứng đờ lên, chính là Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi cũng nhìn lại đây. Tông Nhân Phủ, Thời Phù Hân đột nhiên không thấy, nói là đi An Quốc Công Phủ, nhưng trong Vương Phủ người đều biết này chỉ là một cái đối ngoại cách nói mà thôi. Vinh Vương Lão Phi ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ngươi đứa nhỏ này, này có gì đó, lần sau đi An Quốc Công Phủ thời điểm, lại kêu lên ngươi đại tẩu nhị tẩu cũng không muộn nha. Thời Phù Hân cười gật đầu. Nghe tổ mẫu, lần sau lại phát sinh cùng loại sự, ta nhất định sẽ kéo lên đại tẩu. Vinh Lão Vương Phi nhìn nhìn Thời Phù Hân, lại nhìn nhìn La Khỉ Lam, rốt cuộc không nói thêm cái gì. Thời Phù Hân cũng không lại tiếp tục, cười nói nổi lên mặt khác. Cùng lúc đó, Hoàng cung đủ loại quan lại triều bái xong sau, các hoàng tử cùng trọng thần bị hoàng thượng kêu đi Càn Thanh cung nói chuyện. Chính là lúc này, thái tử một đảng quan viên hướng tới hoàng thượng góp lời. 10 đại hoàng thương, liền thần nông đường đường chủ không tới, đây là đối hoàng thượng đại bất kính nha. Diệu Tam, phu nhân ngày thường hành sự liền có chút bừa bãi. Hiện giờ liền hoàng thượng triệu kiến đều dám không nghe, cũng không biết đây là trưởng ai thế. Hoàng thượng mặt vô biểu tình ngồi ở ngự án sau, mọi người nhìn không ra hắn ý tưởng. Lúc này Lưu Công Công đi đến bên người hoàng thượng thấp giọng nói, hoàng thượng dự vương cùng sở chỉ huy bên ngoài cầu kiến. Nghe được dự vương bao gồm hoàng thượng ở bên trong, tất cả mọi người biến sắc, trong đó lấy thái tử nhất gì. Dự vương Luân Hồi Điện điện chủ. Hoàng thượng chú ý tới thái tử trắng bệch sắc mặt, cùng với trong ánh mắt khó có thể che giấu kinh hoàng, sắc mặt trầm trầm. Các ngươi đều lui ra đi. Dự vương cùng Sở Diệu bước vào Càn Thanh cung, mà thái tử đoàn người còn lại là từ bên trong đi ra. Hai bên nhân mã sai thân mà qua khi, thái tử nhìn về phía Sở Diệu trong ánh mắt cuồn cuộn ngập trời sát ý. Sở Diệu đạm nhiên nhìn lại, mặc không lên tiếng đuổi kịp dự vương. Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng khải tấu. Thái tử đi ra Càn Thanh cung, còn chưa đi xa, liền nghe được bên trong truyền đến dự vương to lớn vang dội thanh âm, hắn biết hắn xong rồi. Trước mắt một trận choáng váng, chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững. Thái tử, ngươi làm sao vậy? Tứ hoàng tử khoảng cách thái tử gần nhất, Nhìn đến thái tử thân mình đong đưa, bản năng vươn tay đỡ hắn một phen, vươn tay sau, hắn liền hối hận. Nên làm thái tử té ngã trước mọi người mất mới là. Dựa theo hai người dĩ vãng đối địch quan hệ, tứ hoàng tử cho rằng thái tử khẳng định sẽ trực tiếp ném ra hắn. Nhưng lần này, lại nhìn đến thái tử sắc mặt tái nhợt nhìn chính mình, trong ánh mắt biểu lộ hắn xem không hiểu phức tạp. Thái tử, ngươi làm sao vậy? Chính là thân thể không thoải mái. Tứ hoàng tử thấy thái tử không chỉ có không ném ra chính mình, ngược lại đem thân mình hơn phân nửa trọng đè ở trên người mình, trong lòng rất là không mừng. Vừa định nói hai câu thứ thái tử nói, liền nghe thái tử dùng không thể nghe thấy thanh âm đối hắn nói. Tương so với lão đại, ta càng hy vọng cuối cùng là ngươi ngồi trên cái kia vị trí. Thanh âm có chút thấp. Tứ hoàng tử có chút không nghe rõ, nghĩ ra thanh dò hỏi. Liền thấy thái tử chạm thẳng thắn eo, lấy một loại xa lạ, lại mang theo điểm quyết tuyệt ý vị, tư thái nghênh ngang làm sao vậy? Sắc mặt như vậy bạch có phải hay không sinh bệnh? Tứ hoàng tử nhíu mày nhìn thái tử rời đi bóng dáng. Thái tử vừa mới kia lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn cùng lão đại đánh lên tới, sau đó hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi? Nữ hoàng tử nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy thái tử có chút không thích hợp nhì. Rõ ràng một khắc. Trước còn ở liên hợp quan viên, muốn kéo Sở Diệu xuống ngựa. Như thế nào một chút thật giống như bị rút ra sở hữu tinh khí thần. Một cái khác làm hắn nghi hoặc chính là dự vương. Hắn chính là biết đến, phụ hoàng cũng không như thế nào coi trọng luân hồi điện, làm luân hồi điện điện chủ. Dự vương cũng thực thức thời không xuất hiện ở phụ hoàng trước mặt bị ghét. Hôm nay như thế nào đi theo Sở Diệu tên kia một khối tiến cung. Tứ hoàng tử tâm tình không phải thực hảo. Hắn cảm giác giống như phải có chuyện gì đã xảy ra. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đại hoàng tử, cũng đang nhìn thái tử, trên mặt meo ý vị không rõ thần sắc. Đã từng hắn không chút nào để vào mắt ma ốm, hiện giờ thế nhưng thành không dung khinh thường kình địch. Sớm biết rằng lúc trước thật nên phối hợp thái tử đem người lộng chết. Tứ đệ. Đại hoàng tử chú ý tới tứ hoàng tử tầm mắt, cười gật đầu. Đại hoàng huynh. Tứ hoàng tử kéo kéo khóe miệng, cười đáp lại một chút. Cái gì cũng chưa nói liền mau chân rời đi. Đại hoàng tử nhìn nhìn tứ hoàng tử lại nhìn nhìn thái tử đi xa phương hướng, cuối cùng quay đầu lại nhìn nhìn Càn Thanh cung, cất bước hướng tới tổ chức cung yến đại điện đi đến. Trên đường, đại hoàng tử suy nghĩ Sở Diệu cùng dự vương, lại ở suy tư thái tử cùng tứ hoàng tử phản ứng. Sở Diệu hiện thân, thuyết minh thái tử cùng visa nhằm vào hắn mưu kế lại thất bại, bị bắt đi tiểu sư phụ hẳn là cũng không có việc gì. Chỉ là, dự vương như thế nào tiến cung? Nghĩ đến dự vương thân, phận đại hoàng tử ánh mắt lóe lóe. Bởi vì phụ hoàng không coi trọng, luân hồi điện cũng không có cái gì quyền lực. Ngày thường chỉ xử lý một ít hoàng thất tân phát sinh không hào bắt được mặt bàn thượng việc xấu xa. Việc xấu xa việc đại hoàng tử thần sắc đột nhiên rung lên, hắn nghĩ tới thái tử khác thường phản ứng. Chẳng lẽ là Sở Diệu thật phát hiện thái tử làm hạ cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dự vương đột nhiên xuất hiện, làm thái tử một đảng nhằm vào Sở Diệu cùng thời Phù Hân âm mưu bị bắt gián đoạn. Nhiên lặng chờ ở yến hội đại điện thượng các hoàng tử cùng quan viên đều ở suy đoán. Dự vương tiến cùng mục đích. Thực mau, các hoàng tử cùng văn võ quan viên đều không bình tĩnh. Lưu Công Công mang theo hoàng thượng khẩu dụ lại đây, nói cho đại gia năm nay cung yến hủy bỏ. Sao lại thế này? Tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Mỗi năm đại niên mùng 1, hoàng thượng đều sẽ mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quang lấy kỳ ân sủng. Nói như thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ. Mặc kệ đại gia trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, hoàng thượng lên tiếng cũng chỉ có thể yên lặng ra cung. Liền ở đại gia lục tục ra cung thời điểm, phát hiện cấm vệ quân thế nhưng xuất động. Có đại sự muốn đã xảy ra. Nhìn đến cấm vệ quân thống lĩnh tự mình mang đội ra cung, một bộ muốn đi bắt người bộ dáng, sở hữu quan viên đều có chút sắc mặt phát khẩn, chính là các hoàng tử cũng thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng mọi người đều tưởng dò thám biết rốt cuộc ra chuyện gì, lại không dám ở hoàng cung ở lâu. Tất cả mọi người nhanh chóng rời đi hoàng cung, ai về nhà nấy. Vinh lão vương gia mang theo Vinh quận vương, Sở Huyên, Sở Chiêu trở về vương phủ. Sở Huyên nhìn đến ngồi ở Vinh Hân đường thời Phù Hân. Phản ứng cùng La Khỉ Lam giống nhau, khiếp sợ lại khó có thể tin. Ngươi như thế nào Huyên Nhi? Vinh lão vương gia lạnh giọng đánh gáy. Sở Huyên buột miệng thốt ra dò hỏi. Thời Phù Hân cười như không cười nhìn Sở Huyên. Đại ca muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi ta như thế nào sẽ ở trong phủ? Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại, ta chính là thiên chỉ lão nhân đồ đệ. Thần y truyền nhân, ta chính là lại, không học vấn, không nghề nghiệp. Sửa trị người vẫn là sẽ. Vinh lão vương phi phá lệ đối với thời phù hân hòa ái lên. Diệu ca nhi tức phụ, chúng ta đều biết ngươi y thuật lợi hại. Này không, mới đi An Quốc công phủ ở hai ba thiên, liền đem tỷ tỷ ngươi hai đứa nhỏ cấp trị hết. Vinh lão vương gia nhìn nhìn Sở Huyên, rốt cuộc là tại bên người nuôi lớn tôn tử, nghĩ nghĩ, đối với đại gia nói. Ta có chút không thoải mái, hôm nay bữa cơm đoàn viên liền không tụ ở bên nhau ăn, các ngươi từng người hồi viện đi. Sở Chiêu nhìn nhìn Sở Huyên, lại nhìn nhìn thời phù hân không có giống thường lui tới giống nhau chọn sai tìm cha lửa cháy đổ thêm dầu. Thời phù hân cũng không tiếp tục nói cái gì, đứng dậy triều Vinh quận vương quang vương phi hành lễ, liền mang theo người trở về Vinh An Viện. Kiến Khang 13 năm, tân niên chú định là không bình tĩnh, kinh thành quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích đều không rảnh ăn Tết, vô hắn, cấm vệ quân đem thành quốc công phủ, vi gia cấp vây quanh. Tiếp theo trong cung lại truyền ra tin tức, Đông cung bị giam cầm, bao gồm thái tử ở bên trong, tất cả mọi người nghiêm cấm xuất nhập, thái hậu cùng hoàng hậu lần lượt bị cấm túc. Muốn thời tiết thay đổi, Vinh An Viện, thời phù hân chính ăn phong phú bữa cơm đoàn viên, chưa bao giờ đặt chân quá Vinh An Viện một bước. Sở Huyên không màng nha hoàn bà tử ngăn trở, đột nhiên vọt tiến vào. Tam phu nhân, đại gia hắn một hai phải gặp ngươi. Thời phù hân ý bảo nha hoàn lui ra, lại cấp trong phòng hầu hạ lệnh ma ma đệ cái ánh mắt, làm các nàng trước đi ra ngoài. Bọn hạ nhân vừa ly khai, Sở Huyên liền gấp không chờ nổi hỏi: các ngươi rốt cuộc đối thái tử làm cái gì? Thời phù hân tiếp tục đang ăn cơm. Một quốc gia trữ quân nếu là bởi vì bị người hãm hại mà bị giam cầm, kia hắn xác thật không đủ để đảm nhiệm thái tử chi vị. Sở Huyên nghe minh bạch thời phù hân ý tứ, nếu không phải bị các ngươi hãm hại, kia hoàng thượng như thế nào vòng thái tử? Thời phù hân nhìn hắn một cái, đại ca đối thái tử nhưng thật ra đủ trung tâm, chính là đối Sở Diệu, đối ta cái này đệ muội, ngươi liền có chút vô tình. Sở Huyên ánh mắt lóe lóe, không có đáp lại lời này, chỉ là tiếp tục truy vấn, Sở Diệu rốt cuộc làm cái gì? Thời phù hân lười nhác nhìn Sở Huyên, Sở Diệu rất chướng mắt ngươi, trước kia đi, ta cho rằng đây là bởi vì các ngươi hai có mâu thuẫn dẫn tới, nhưng hiện tại xem ra, đại ca ngươi xác thật không thế nào thông minh. Ngươi chỉ biết hỏi Sở Diệu đối thái tử làm cái gì? Chẳng lẽ liền không nghĩ tới có thể là thái tử một hệ phạm nhân hạ, không thể tha thứ sai lầm? Sở Huyên giật mình, thái tử sẽ phạm cái gì sai? Nghe được lời này, thời phù hân trực tiếp cười lên tiếng. Ở ngươi trong mắt, thái tử đã thành thần, sẽ không phạm sai lầm phải không? Không nghĩ làm Sở Huyên ảnh hưởng chính mình ăn uống, thời phù hân nói thẳng. Ta chính là cái nhược nữ tử, có thể biết được cái gì, ngươi cùng với ở chỗ này ép hỏi ta, còn không bằng chính mình nghĩ cách hỏi thăm sự tình ngọn nguồn đâu, đi thong thả không tiễn. Thái tử bị giam cầm, thái hậu hoàng hậu bị cấm túc, thành quốc công phủ còn bị cấm vệ quân vây quanh. Này một loạt sự phát sinh quá đột nhiên, quá dọa người rồi, làm cho cả kinh thành đều ở vào thần hồn nát thần tính bên trong, không ai dám lộn xộn. Sở Huyên rõ ràng biết, lúc này các gia đều nhắm chặt môn hộ, muốn tìm hiểu đến xác thực tin tức quá khó khăn, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng từ thời phù hân trong miệng, biết một ít nội tình. Đương nhiên không muốn xám xịt rời đi. Chính là, thời phù hân là ai, đừng nói nàng ở tông nhân phủ bị trảo một chuyện. Sở Huyên vợ chồng đều tham dự đi vào, chính là không tham dự, hướng về phía hắn cùng Sở Diệu ác liệt quan hệ. Hắn là thái tử người, nàng cái này đại hoàng tử sư phụ cũng sẽ không đối hắn có cái gì sắc mặt tốt. Tam đệ muội, thái tử sự tình quan hệ kinh thành an nguy, ngươi đem thái tử xem đến quá trọng yếu, thế giới này mặc kệ thiếu ai, đều sẽ làm theo vận hành. Tam đệ muội, ta là vương phủ thế tử, Sở Diệu ở bên ngoài làm sự ta cần thiết biết, nếu là hắn xông cái gì hỏa, sẽ liên lụy toàn bộ vương phủ. Ngươi hiện tại cần thiết nói cho ta, Sở Diệu rốt cuộc làm cái gì, còn có ngươi trước hai ngày rốt cuộc đi nơi nào, hôm nay lại là như thế nào trở về, ngươi nếu không nói, ta liền đi thỉnh tổ phụ tổ mẫu lại đây hỏi ngươi. Thấy Sở Huyên dọn ra lão vương phi tới áp nàng, thời phù hân bị chọc giận trực tiếp trầm mặt, cũng lười đến cấp Sở Huyên lưu thể diện. Sở Huyên, ngươi người này có phải hay không còn không có cai sữa nha, một gặp chuyện liền tìm ra trường. Còn có, ngươi này ức hiếp người nhà tật xấu cho ta thu hồi tới, người này thủ đoạn đối, Sở Diệu có lẽ có dùng, tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân mẫu thân dù sao cũng là hắn trưởng bối thân nhân. Hắn sẽ có điều cố kỵ, nhưng này đó ở ta nơi này, nhưng một chút dùng đều không có. Nói, thời phù hân mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Sở Huyên. Thái tử là ngươi chủ tử, ngươi muốn cứu người, không ai sẽ cản ngươi, nhưng là thỉnh ngươi chính mình nghĩ cách. Hừ hừ, chạy tới ta trước mặt tới ra vẻ ta đây, còn muốn dùng tổ phụ tổ mẫu tới áp ta, ngươi cũng thật là đủ có tiền đồ. Sở Huyên nhìn Thời Phù Hân không chút nào che giấu châm chọc, lại thẹn phẫn lại tức giận. Thời thị, ngươi không cần thật quá đáng. Thời Phù Hân cười lạnh nói. Ngươi không phải thái tử một đảng người sao, thái tử xảy ra chuyện, ngươi nên đi tìm ngươi đồng lõa thương lượng, mà không phải ở ta nơi này vô năng rít gào. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không đến thái tử trọng dụng, hiện giờ thái tử xảy ra chuyện, ngươi liền tìm ai thương lượng đều không rõ ràng lắm. Sở Huyên lại tức lại giận. Biết ở Thời Phù Hân nơi này hỏi không ra cái gì, chỉ có thể phẫn hận phất tay áo rời đi. Nhìn Sở Huyên rời đi, Lạnh Ma Ma có chút lo lắng, phái một cái tiểu nha hoàn đi theo, thực mau tiểu nha hoàn trở về, nói Sở Huyên ra phủ. Lạnh Ma Ma muốn nói lại thôi nhìn Thời Phù Hân. Phu nhân ngươi cần gì, phải ngôn ngữ kích thích đại gia, làm hắn lúc này ra phủ đâu. Thời Phù Hân dương mắt nhìn nhìn Lạnh Ma Ma. Ta nơi nào kích hắn, chân lớn lên ở trên người hắn, hắn muốn ra phủ, ai cũng ngăn không được nha. Lãnh Ma Ma lo lắng nói, phu nhân, đại gia tìm ngươi sau liền trực tiếp ra phủ. Ta lo lắng, hắn muốn ở bên ngoài xảy ra chuyện, lão vương gia, lão vương phi bên kia khả năng sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Thời Phù Hân hừ lạnh một tiếng. Tông nhân phủ, nếu không phải ta cờ thắng một bậc, không chỉ có ta cũng chưa về, Sở Diệu cũng đến đáp đi vào, ta không có trực tiếp đối bọn họ vợ chồng động thủ, đã là thực nề tình. Nghe vậy, Lãnh Ma Ma không nói. Thời Phù Hân gắp đại tôm, tự mình động thủ lột. Một bên lột một bên nói. Lão vương gia, lão vương phi có thể ở vương phủ nói không hai, bất quá là bởi vì người trong phủ muốn trông cậy vào bọn họ sống qua, nhưng ta lại không cần bọn họ với ta mà nói, không hề lực ảnh hưởng. Nguyên tưởng rằng kế tiếp có thể an an tĩnh tĩnh, ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng không nghĩ tới, tiểu phương vội vội vàng vàng chạy vào. Phu nhân, có cái gã sai vặt cầm điếu thuốc túi, tùy thân mang theo tàu hút thuốc tìm tới Thạch Nhất. Nói là Yên đại tử đã xảy ra chuyện. Thời Phù Hân biến sắc. Kia gã sai vặt ở nơi nào? Ở chuồng ngựa bên kia bị Thạch Nhất Thạch Nhị nhìn. Nơi Phù Hân nhìn về phía Lãnh Ma Ma. Ngươi qua đi đem kia gã sai vặt mang lại đây, muốn tránh người điểm. Lãnh Ma Ma gật gật đầu bước nhanh rời đi. 30 phút sau, Lãnh Ma Ma mang theo một cái gã sai vặt đã trở lại. Phu nhân, cứu mạng nha. Vừa thấy đến lúc đó Phù Hân, gã sai vặt liền quỳ xuống đất kêu cứu mạng. Thời Phù Hân nhíu mày. Người này nàng nhận thức là Yên đại tử Tâm Phúc, xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt hoang mang rối loạn nói. Liên ở phía trước không lâu, chúng ta trong phủ đột nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Bọn họ vừa đến, liền đem lão thái gia cùng lão gia cấp bắt đi, còn đem trong phủ những người khác cấp khống chế lên. Ta là sấn loạn từ lỗ chó chạy ra. Thời Phù Hân nghe xong, sắc mặt trầm xuống dưới. Những người đó đều là chút người nào? Gã sai vặt lắc đầu. Không phải quan phủ người, bọn họ đều ăn mặc màu đen quần áo, nhưng cũng không giống như là sát thủ. Nghe xong gã sai vặt miêu tả, Thời Phù Hân mày ninh thành ngật đáp. Nghĩ đến hôm nay thái tử bị giam cầm, hoàng hậu thái hậu bị cấm túc sự, thực mau đoán được, phó công công cùng Yên đại tử bị trảo hơn phân nửa cùng thái hậu trộm người một chuyện có quan hệ. Luân hồi điện 89 phần 10 là luân hồi điện người bắt đi phó công công cùng Yên đại tử. Thái hậu trộm người. Đối với hoàng gia tới nói, tuyệt đối là mất mặt đến cực điểm sự. Loại sự tình này tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Người ngoài, một khi đã biết, khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Phó công công ở trong cung chìm nổi vài thập niên, đối hoàng gia hành sự thủ đoạn hẳn là thập phần rõ ràng. Thời Phù Hân hiện tại đều còn nhớ rõ phó công công nói cho nàng thái hậu trộm người một chuyện. Khi cẩn thận, lấy Yên đại tử cẩn thận, trừ bỏ nàng, bọn họ hẳn là sẽ không lại hướng người thứ hai lộ ra việc này mới là. Như thế, luân hồi điện, người hẳn là sẽ không theo dõi phó công công cùng Yên đại tử mới là. Nhưng hiện tại, bọn họ cố tình bị bắt. Thời Phù Hân ánh mắt lập lòe không chừng. Thái hậu trộm người sự, là nàng nói cho Sở Diệu. Loại sự tình này, nàng có thể biết được, chỉ có thể từ người khác nơi đó biết được. Mà bên người nàng, chỉ có phó công công cùng Lãnh Ma Ma hai cái là từ trong cung ra tới. Lấy Sở Diệu thủ đoạn là thực dễ dàng tra được này tin tức là nàng từ phó công công nơi đó được đến. Cho nên là Sở Diệu làm luân hồi điện, người đi bắt Yên đại tử cùng phó công công sao? Thời Phù Hân không rõ ràng lắm, Sở Diệu vì sao phải làm như vậy nhìn gã sai vặt. Việc này ta đã biết, ta sẽ xử lý, ngươi hiện tại trở về, trấn an các ngươi người trong phủ, làm cho bọn họ không cần lộn xộn. Gã sai vặt, phu nhân, chúng ta còn hảo, ngài nhưng nhất định phải đem lão thái gia cùng lão gia cứu ra nha. Lãnh Ma Ma tiến lên đem gã sai vặt kéo. Hảo, phu nhân đều có so đo. Nhìn Lãnh Ma Ma mang theo gã sai vặt rời đi, Thời Phù Hân sắc mặt có chút không tốt, nhìn An Nhiên. Phái người đi người gác cổng nhìn chằm chằm, Tam gia nếu là hồi phủ, lập tức lại đây nói cho ta. Lo lắng Phó Công Công cùng Yên Đại Tử sẽ có nguy hiểm, do dự một chút, Thời Phù Hân vẫn là quyết định lập tức liền đi tìm Sở Diệu. Ta muốn ngủ một lát, đừng làm cho người tới quấy rầy ta. Cùng An Nhiên đám người phân phó sau, Thời Phù Hân liền đóng lại cửa phòng, đi vào nội thất, thay đổi một thân thường phục, tránh đi mọi người, lặng yên ra vương phủ. Sao ngươi lại tới đây? Giám sát Tư Sở Diệu mới từ nhà tù ra tới, liền nhìn đến đứng ở chính mình, làm công trong phòng Thời Phù Hân. Thời Phù Hân không có ma kỷ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Vì cái gì chào Phó Công Công cùng Yên Đại Tử? Sở Diệu không trả lời, mà là hỏi trước nói. Ngươi ra phủ, không ai biết đi. Thời Phù Hân thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu, ta trộm ra tới. Sở Diệu nhẹ nhàng thở ra, Hoàng thượng phải biết rằng Thái Hậu trộm người sự là bị ai tuôn ra tới, ta không thể đem ngươi đẩy ra, chỉ có thể nói ra Phó Công Công cùng Yên Đại Tử. Thời Phù Hân sắc mặt biến biến, vừa muốn nói gì, đã bị Sở Diệu đánh gãy. Hoàng thượng tự mình thẩm vấn Ma Xuyên Ma Giang, ta không ở trước mặt, không biết bọn họ nói gì đó, Hoàng thượng vừa ra tới, liền hỏi ta hảo chút chuyện của ngươi. Sở Diệu nghiêm túc nhìn Thời Phù Hân. Hoàng thượng ngờ vực tâm thực trọng, ngươi biết Hoàng thượng là như thế nào đánh giá Văn Đức Hoàng hậu sao? Gà mái báo sáng. Ngươi là Thần Nông Đường đường chủ, Hồng Nhan Tiếu lão bản, Bách Thảo Đường người cầm lái. Này đó Hoàng thượng còn có thể chịu đựng, nhưng là ngươi, không thể giao hợp tiến hoàng quyền chi tranh chung. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao?